Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 358 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Kỳ thật ba cái tiểu loli tiến đến cùng nhau, đem Mai Nhàn Thi cùng Khang Tư Ni thêm lên cũng không đủ Hạ Tử Câm một bàn tay đánh. Nhưng mà tục ngữ nói ngàn năm vương bát vạn năm quy. Kia hai vị thực tế tuổi đột phá tưởng tượng cuối. Sớm đều thành tinh, buông binh khí một chương miệng. Hạ Tử Câm nào vẫn là nhất chiêu chi địch. Được rồi, đều đừng xảo, chúng ta là tới cứu người. Người nếu không hỗ trợ liền mời trở về đi. Cửa kia hai người không chết, ta làm cho bọn họ ngủ thấy hai người nháo cái không để yên. Mai Nhàn Thi rốt cuộc nhịn không được đánh gãy. Nàng còn không quên Khúc Vân hiện tại nguy hiểm tình cảnh không chết. Hạ Tử Câm kinh ngạc nhìn về phía hai cái mất đi ý thức. Vô thanh vô tức dựa vào trên vách tường quan sai. Cũng không biết nàng dùng cái gì pháp môn. Tựa hồ thật bị nàng nhìn thấu hai người chỉ là đang ngủ tình hình thực tế. Hừ. Hắn vẫn là coi thường các ngươi a, Hạ Tử Câm nói. Lại đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tức giận đến nàng hào tưởng đầy đất lăn lộn Khang Tư. Ni, cao cao nhếch lên khuôn mặt nhỏ. Không, là coi thường ngươi, đối với nào đó không có phẩm vị không có thẩm mỹ tam quan mất hết ác liệt quỷ hút máu. Hắn đánh giá tuyệt đối là ngôn không hợp thật, ngươi mục vô pháp kỳ, tự tiện xông vào công đường, lại ỷ vào chính mình về điểm này tam chân miêu tiểu bản lĩnh thương tổn này đó thuần lương vô tội. Tiểu quan sai, mãn bụng ý nghĩ xấu, vừa thấy liền không phải cái gì hảo quỳ. Nàng biên quở trách Khang Tư Ni biên bẻ ngón tay đếm hết. Đối với não tế bào hữu hạn Hạ Tử Câm tới nói. Cuối cùng một câu phán đoán chi chuẩn xác xem như dọa người trùng hợp. Hừ, này bang nhân nếu là tuân theo pháp luật bình thường quan sai. Chúng ta đáng ra tới sấm nha môn sao? Người ngậm máu phun người. Chúng ta triều đình công chức quan sai sao có thể không phải người tốt? Không tin chính ngươi vào xem bái tương đương, mắt thấy hai người lại phải không màng thời gian cấp bách mà. Khắc khẩu lên, Mai Nhàn Thi chạy nhanh mở miệng đánh gãy. Là Lý Tông làm ngươi tới, đứa nhỏ này băng tuyết thông minh. Nghe ra Hạ Tử Câm lời nói không tàng tốt tin tức nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí lại là câu trần thuật, đừng cùng ta để kia người bảo thủ, Hạ Tử Câm nhăn lại tiểu mày. Lão gia hỏa kia mỗi lần đánh không lại nhân gia liền dọn ra đạo lý lớn. Giống như nhân gia cùng hắn động thủ chính là phản bao lớn tội sai dường như. Ngoan ngoãn, cô nãi nãi này nguyên lai liền Lý Tông đều đánh không lại. Chỉ sợ vừa rồi ra tay thu tuyệt đại bộ phận thực lực. Toàn lực dưới đại khái cũng là cái có thể chế tạo đại tai biến khủng bố nhân vật được được. Người ngoài vừa thấy ngươi nha đầu này so bản công chúa còn nhỏ. Ai cũng không trông cậy vào ngươi có thể có cái gì quyền lực. Chờ ngươi tới hỗ trợ cứu người chỉ sợ chỉ có thể từ cửa chính một đường ngây ngô sát đi vào. Chúng ta động thủ ít nhất còn có thể không đả thương người. Ngươi trừ bỏ phóng hỏa còn sẽ làm gì? Cho nên nói, giúp không được gì liền chạm một bên nhìn. Đừng quấy rầy bản công chúa cứu người, Khang Tư Ni nói. Còn biên lắc đầu dùng dư lại cụt một tay vỗ vỗ Hạ Tử Câm bả vai, ngươi. Hạ Tử Câm lại nhảy dựng lên, nàng thật sự muốn đối Khang Tư Ni lại ném ra một cái hỏa long làm nàng vĩnh viễn câm miệng. Nhưng nhìn nhân ra bả vai máu chảy đầm đìa mặt vỡ. Vẫn là khẽ cắn môi nói, ai nói ta không hỗ trợ, ta hiện tại liền đem người cho các ngươi mang ra tới. Tuy rằng quá trình hoàn toàn ngoài dự đoán. Nhưng tiểu nha đầu trung quy vẫn là nhớ rõ chính mình tới đây nhiệm vụ, sau đó nàng dẫn đầu đẩy ra. Nha môn viện môn chính là sửng sốt, bên trong mười mấy quan sai súng vác vai, đạn lên nòng từng người tránh ở công sự che chắn mặt sau ngắm cửa. Cũng là chẳng trách, bên ngoài đánh thành như vậy, bên trong cũng chưa lao ra cá nhân tới, chỉ có thể là loại này tính toán đi, tiến vào người nghe, phóng. Buông vũ khí, giơ lên tay tới, có cái phó úy tránh ở một đám thủ hạ mặt sau cầm khuếch đại âm thanh khí run run rẩy rẩy hô, ngài. Nào chỉ mắt thấy ta lấy vũ khí. Hạ Tử Câm mặc kệ hắn, Từ trong lòng ngực móc ra một cái ấn có cửu châu, hai cái chữ to tiểu hắc bổn cao cao dơ lên, từ trong lòng đào đồ vật này động tác nhưng khẩn trương hỏng rồi trong viện quan sai. Vài cái người trẻ tuổi tay run đến thiếu chút nữa khấu động cò súng. Nhưng nói thật, liền tính thật sự nổ súng cũng không có khả năng thương đến Hà Tử Câm một cây lông tơ. Hà Tử Câm cũng không có khả năng đi truy cứu cái gì trách nhiệm, đây là. Lấy khuếch đại âm thanh khi phó úy nhìn thấy tiểu sách vở chính là sửng sốt. Ngay sau đó hô, là Lý Dị Viện đại nhân. Hiểu lầm, đại gia mau bỏ đi đi xuống, ta hỏi ngươi. Vừa rồi các ngươi ra đội trảo trở về người ở đâu? Hà Tử Câm nộn thanh nộn khí hỏi, còn kiêu ngạo mà nhìn thoáng qua Khang Tư Ni, này. Phó úy muốn nói lại thôi, Khang Tư Ni phụt liền vui vẻ, đây là vị hố chết người không đền mạng chủ. Cố tình thiệp thế chưa thâm Hà Tử Câm chính là nhìn không thấu. Vội vàng đưa lên đi cho người ta đương thương xử, người nói hay không? Nàng trừng mắt, quanh thân đằng mà bốc cháy lên một phen ngọn lửa. Đem cả người đều thiêu đến giống một phen bậc lửa ngọn lửa, phó úy lập tức một cái nghiêm việc công. Xử theo phép công vẻ mặt chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Báo cáo thủ trưởng, Ngô giáo úy ở trại tạm giam ngầm một tầng nhất phòng trong phòng tạm giam thẩm vấn mới vừa bắt được. Ngại phạm, ta đều chính khí lẫm nhiên. Ngươi một cái triều đình quan to tổng không thể đối ta xuống tay đi. Vân Thường ba người vừa nghe lại là nóng này. Cư nhiên đã bắt đầu thẩm vấn. Như vậy cấp, không thể lại là cái nhìn thấy Khúc Vân tướng mạo liền nổi lên lòng xấu xa hỗn đản đi. Nhanh lên, nhất định phải giữ được Vân Vân trong sạch. Dẫn đường, Hà Tử Câm đồng dạng nóng này, phòng tạm giam cửa. Phó úy mọi cách chối từ một phen lúc sau vẫn là phân biệt dùng ba chiếc chìa khóa mở ra ba đạo đại. Khóa, hắn là thiệt tình sợ xảy ra chuyện. Ngô Vĩ Hằng ngày liền bởi vì cách âm làm được cực hào. Kêu phá yết hầu bên ngoài cũng nghe không đến mà chuyên môn ở trong phòng này lăn lộn phạm nhân tìm. Niềm vui, hắn đã từng giúp Ngô Vĩ kéo ra tới không ít bị chơi điên mất nữ hai tử. Biết đã qua hơn nửa giờ. Hiện tại mở cửa bên trong sẽ là cái gì tình hình? Hôm nay kia Mỹ đến dọa người thiếu nữ chỉ sợ bối cảnh cũng tương đương dọa người. Nếu như bị vị này Lý Dị Viện đại nhân nhìn lại. Nhất hố chính là, cách này hoàn toàn cách âm đại môn hắn còn không có một chút biện pháp thông chi bên trong Ngô Vĩ. Trước tiên chuẩn bị, môn trung quy là khai. Trong môn ngoài cửa đều là sừng sốt tối tăm ánh nến hạ. Chỉ thấy trên vách tường treo đầy lớn lớn bé bé roi ra. Xích sắt, vòng cổ. Còn có một chỉnh mặt tường bị phòng tranh triển lãm tranh dùng phóng ra đèn đánh lượng. Mặt trên rậm rạp đều là các loại nữ hài tại đây gian trong mật thất bị tra tấn lưu ảnh, mà bị lột. Sạch áo trên trói thành mai rùa trói cưỡi ở tam giác ngựa gỗ thượng. Rõ ràng là Ngô Vĩ kia to mọng thân hình, Khúc Vân chính kiều chân bắt chéo dựa nghiêng trên lão bàn. Ghế lay động, thấy môn mở ra theo bản năng mà đem chân buông. Loát bình váy lộ ra một bộ thục nữ dáng vẻ, chọn bộ động tác lại bị mang theo tàn ảnh vọt vào phòng tới Khang Tư Ni thu hết đáy mắt hảo xấu hổ a. Chủ nhân, ngươi điên rồi, như vậy thân mình còn dám vận dụng ma pháp. Khang Tư Ni nhìn đến phòng trong cảnh tượng cái thứ nhất liền nghĩ đến bên kia đi, nhìn thấy này. Bang nhân vô cùng lo lắng mà xông tới, Khúc Vân cũng là sửng sốt vài giây, ngay sau đó cảm động. Thật là chút không nghe lời ra hỏa đâu. Yên tâm đi, ta vô dụng ma pháp. Chỉ là trên người để lại chút quyển trục mà thôi. Ngay sau đó nàng tự nhiên mà làm cái ra dấu. Im lặng, yêu nhã mà chỉ chạy tiến lên đi tò mò vây xem Ngô Vĩ Hạ Tử Câm. Nàng là ai? Ngoặc kép, hết chương.